Chương 354, cường hóa hình vạn xà. Nộ Kỳ ở nơi này lẳng lặng nhìn, bởi vì đối với hắn lão nhân này mà nói, thế nào đều tốt, mặc dù có chút thương tâm, nhưng là dù sao là đường chính hắn chọn đường. Hắn chỉ là một lão sư mà thôi, cũng không có cách nào giúp hắn quy hoạch nhân sinh lộ tuyến, thế nhưng bọn họ tiểu bối trong lúc đó cũng không giống nhau, bình thường ăn mặc ở đều ở đây cùng nhau, từ nhỏ đến lớn đều là giống nhau. Mà ấy đã dạ nhưng bởi vì ạ cắt sủ kỳ đầu độc, trốn tránh thời điểm còn đối với làng tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, lúc đó bởi vì ấy đã giả nhận thuật đặc biệt nguyên nhân khác, là nham ẩn thôn trọng điểm phát triển đối tượng. Hơn nữa lúc ấy nham ẩn thôn cũng nằm ở loạn trong giặc ngoài thời điểm, trọng đang phát triển, liền đối với ấy đã giả sự tình không có quá mức lưu ý cho nên thời gian dài như vậy tới nay, vô luận lúc nào đều là nổ kỳ trong lòng ở trên một cái tảng đá. Đối với hắn mà nói, ấy đã giả mặc kệ thế nào đều là đồ đệ của hắn, cùng hắn con của mình không có gì khác nhau. Ban đầu ở nghe được xả sủ kẻ đưa hắn giết chết sau đó, tâm lý phi thường sinh khí, lúc đầu đều là muốn trực tiếp đánh lên cổ nổ hạ thôn, bất qua ở trong thôn mặt một đám trưởng lão kiên định phản đối dưới, chỉ có thể thôi. Dù sao hiểu nhưng là quốc tế giữa công nhận tội phạm, bọn họ quá độ chiến tranh tiền, rất nhiều tiểu quốc cùng nước lớn trong lúc đó không ngừng khơi mào tranh chấp, thừa dịp loạn thu hoạch bẩn thỉu 227 quyền lợi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ thành viên cũng không nhiều lắm, thế nhưng từ từ theo thành viên tăng, thực lực của bọn họ hoàn toàn chính xác đã không phải là một cái nào đó làng hoặc là nào đó một tổ chức có thể chống cự. Mà ấy đã giả chính là bọn họ một thành viên trong đó, ở hiểu còn không có đặc biệt đang thịnh thời điểm, ấy đã giả cũng đã ở bên trong, thế nhưng cái này cũng ý nghĩa ấy đã giả ở hiểu yếu nhược thế thời điểm, đối với hiểu kiến thiết cùng trưởng thành bỏ ra không ít cống hiến. Đây đối với đại biểu chánh nghĩa nham ẩn thôn mọi người mà nói chính là phạm tội, coi như ấy đã giả vì nham ẩn thôn trả nhiều hơn nữa, cũng không khả năng nhanh tha thứ hắn. Bởi vì quang thuyền đánh cá trên đều không chịu nổi, không có khả năng để làng thừa nhận sai lầm của hắn. Bất quá cuối cùng ấy đã dạ chết, đầy đủ mọi thứ đều theo tử vong mà tan đi. Lúc này đều từ ấy đã dạ phía sau đi tới, nói rằng, không nghĩ tới nổ kỷ thế nhưng lần hành động này chủ người phụ trách, các ngươi hiện tại tụ chung một chỗ thật là đại thủ bút ra nổ kỷ chứng kiến cả người là rắn cạ bù tổ, nghi ngờ hỏi. Đó không phải là họ rổ xì mà lực lượng sao làm sao biết ở trên người của ngươi cạ bù tổ nhẹ cười nói rằng. Lẽ nào liền cho phép hắn sở hữu phần lực lượng này sao thời kỳ nhưng là một mực tiến bộ a ở các ngươi những thứ này lão đầu trong mắt, chỉ có họ rồ si mà tồn. Tại, thế nhưng lần này chiến tranh sau đó, ta thì có thể làm cho các ngươi biết rõ, họ rồ si mà cũng bất quá chỉ là một thời đại một cái không thể bình thường hơn người hy sinh mà thôi, sẽ có người cường đại hơn thay thế được hắn, vậy chính là ta nổ kỳ nói rằng, hôm nay các ngươi tới đến tột cùng vì chuyện gì ta nghĩ ngươi nên biết, ta bây giờ đang ở nơi đây. Vô luận như thế nào các ngươi cũng không thể đem hai cái vi thú đều mang đi. Chuyện này liền chính mình đoán đi, ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, bất quá nếu ta đi tới nơi này, liền có đầy đủ bản lĩnh, ngươi cần phải nỗ lực lên A, ta còn thật không có cùng ngươi mạnh mẽ như vậy người chiến đấu qua đâu. Lúc này ấy đã dạ nói rằng, chuyện bên này ngươi không cần lo, ngươi nhanh đi làm chuyện của ngươi, cái này lao đầu ta muốn thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cạ bù tổ cười nói rằng, vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi, ta cáo từ trước. Nộ kỳ chứng kiến cả bù tô biểu tình nhất thời liền biết, hắn mặc dù nói giả bộ lấy sĩ cùng hắn chiến đấu, nhưng trên thực tế chỉ là vì kích thích ra ấy đã dạ, có thể hôm nay tới chính là những người khác, còn có hơi phiền thoái, đánh thân nhân bài sẽ thoải mái hơn, thế nhưng nếu là kích nộ địch đã dạ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa bởi vì cừu hận nguyên nhân, ấy đã dạ chỉ biết dùng ra lực lượng càng mạnh, bây giờ có được thân bất tử hắn căn bản không có buồn phiền ở nhà. Coi như hắn giống như phía trước cùng xả sủ kẻ chiến đấu thời điểm. Đem tự thân làm thành lựu đạn, cũng không có quan hệ, chỉ bất quá cả bù tổ cần lần nữa triệu hoán hắn, tối đa chỉ là cần hơi chút trả giá một điểm đại giới mà thôi mà thôi. Cho nên cả bù tổ cũng không lo lắng, liền trực tiếp đem đỉ đạn kéo nhét vào cái này niết, hướng về quy đảo phương hướng bay đi. Sau đó nổ kỳ hướng về phía củ ruột sủ chia, còn có đất nung nói rằng, các ngươi đi xuống trước, cái này địa phương giao cho ta, ta muốn tự mình thanh lý môn hộ. Đất nung mặc dù có chút không đành lòng. Nhưng là bây giờ ấy đã dạ chỉ là bị người khác thao túng khôi lỗi mà thôi, chân chính ấy đã dạ không có chết lời nói, xuất hiện tại trước mặt bọn họ còn khả năng ngăn cản một cái. Thế nhưng đã chết, e rằng tựa như nổ kỳ nói giống nhau, thanh lý môn hộ mới là lựa chọn chính xác nhất. A cụ ruột sủ chỉa còn có đất nung, lên tiếng liền đuổi theo cả bù tổ thân hình bay đi, ở quy đảo bên ngoài, kỳ thực vẫn luôn có điều tra nhân viên đang chú ý hết thẻ chung quanh. Khi phát hiện liễu không bên trong dị thường sau đó, nhanh lên liền báo cáo cho tại bên trong sơn động cất giấu ký nớ bệ ẹ đám người, mà ra mạ tổ, thanh diệp còn có cơ đã biết sau đó cũng là trước tiên liền đuổi ra ngoài. Nạ dù tổ xem bọn họ như thế bối rối, liền hướng kỳ nơ bệ e hỏi, xảy ra chuyện gì sao, nếu không chúng ta cùng đi ra xem một chút đi. Kỳ nơ bệ e lại nói rằng, không phải, ngươi bây giờ nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là đem công việc bây giờ làm xong. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm, ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi làm công tác nhiệm vụ, tuy là biểu hiện ra thiếu thú vô vị, thế nhưng ngươi bây giờ nhưng là đang nắm trong tay một cái lực lượng của quân đội. Ngươi được minh bạch, chính ngươi ở vị trí nào mặt trên, ngươi phải đối với cái này nhiệm vụ phụ trách. Lẽ nào ngươi đã nghĩ phụ đệ lục hổ ca đại nhân đối với ngươi hy vọng sao? Nạ rủ tổ nghe được kỳ nớ bệ ẹ nói những thứ này, trung điệp gật gật đầu, nói rằng, ta hiểu được, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng lên. Mà ở dạ mạ tô bọn họ còn không có đi ra ngoài thời điểm, cả bủ tô bên kia quả thực cũng đã bắt đầu hành động, hắn sớm trước đây cũng đã chuẩn bị xong, ở trong nước đối phó con rùa này đảo đích phương pháp xử lý. Đó chính là thăng cấp bản vạn xà, mặc dù nói vạn xà đang cùng ấy đạ dạ trong quá trình chiến đấu, để xạ sủ kẹ đem vạn xà cho chơi hỏng, thế nhưng đây hết thể lại không làm khó được làm đã từng vẫn theo họ rổ xì mà cả bủ tô. Hắn lập tức lợi dụng họ rổ xì mà đã từng thành quả nghiên cứu, không chỉ có đem vạn xà sống lại, đồng thời còn đối với nó bản thân tiến hành rồi trình độ nhất định mặt tăng mạnh, sức chiến đấu cùng năng lực còn có hình thể đều không phải là đệ nhất vạn xà có thể so, đồng thời bên trong thân thể nọc độc cũng lên thăng nhiều cái đẳng cấp. Làm bọn họ đi tới hành động thời điểm, bay trên trời lấy ấy đạ dạ còn có trong nước bơi vạn xà đều là tùy thời nhi động. Đến khi cả bủ tổ hướng bên này bay tới thời điểm, vạn xà trực tiếp cắn đảo con rùa đuôi, sau đó cả người toàn bộ quấn ở đảo con rùa trên đùi, để hắn không cách nào tiếp tục đi tới. Chứng kiến vạn xà đã làm xong, cả bủ tổ liền đem phía trước từ ấy đạ dạ nơi đó bắt được cho nổ đất sét ném ra ngoài. Ấy đạ dạ nói qua khi hắn bên này xác định sau đó, tương khởi bạo đất sét ném xuống, nó sẽ phát sinh tự động hình thái biến hóa, sau đó buộc phát ra cường đại bạo tạc lực.